Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 79, 79, giống như thay đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà trò chuyện với nhau. Cô cảm thấy anh rất có năng lực trêu ghẹo người khác. Nói xong mấy câu, cô có chút ngượng ngùng. Dù sao cô cũng không có khả năng chịu đựng nổi cái loại trêu ghẹo này. Cô liếc nhìn Thẩm Trường Hà một cái, cảm thấy rất kỳ lạ. Không đúng, tính cách bình thường của anh cũng không phải như vậy. Biết Thẩm Trường Hà không nhìn thấy, cô tranh thủ tiến lại gần Tần Phong, nhỏ giọng hỏi, đây thật sự là anh ấy sao? Tần Phong gật đầu. Thẩm Trường Hà nhìn thấy dáng vẻ cô thì thầm với Tần Phong, nói, em và Tần Phong nói nhỏ cái gì? Lộ Kiêu Dương mau chóng ngồi trở lại, nhìn Thẩm Trường Hà, nói, không có, sao thính lực của anh có thể tốt như vậy? Lộ Kiêu Dương tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào chiếc kính đen của Thẩm Trường Hà. Không phải là anh nhìn thấy chứ? Tần Phong ngồi ở hàng ghế trước ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc rồi. Đến bây giờ vậy mà cô còn chưa phát hiện. Sao lại ngu như vậy? Lộ Kiêu Dương nhìn chằm chằm Thẩm Trường Hà, thật sự rất hoài nghi. Thính lực tốt như vậy, thật sự là không khoa học. Cách chiếc kính đen, nhìn cô gần như là kề sát vào anh, nghẹn thở hỏi Lộ Kiêu Dương, thấy gì? Anh hỏi như vậy, khiến cho Lộ Kiêu Dương cảm thấy lại hỏi tiếp thì có chút không tốt. Cô nói, không có gì, chúng ta đi ăn ở đâu thế? Rất nhanh sẽ đến, Thẩm Trường Hà nói với Lộ Kiêu Dương. Gần đây em thế nào? Đang đi học à? Ừ, Lộ Kiêu Dương nói. Còn có một chương trình truyền hình, ngày mai phải đi ghi hình. Khụ, nói là ghi hình chương trình, kỳ thật là đi làm thí sinh. Cô đã giành vị trí đầu tiên trong kỳ trước, vì vậy đồng thời, cô cũng sẽ PK với người đạt vị trí đầu tiên trong kỳ này. Cho đến khi có người khác PK với cô. Tuần trước cô đã PK thắng người khác, là một nữ minh tinh tuyến đầu, lại bị lăn lộn đến loại tình trạng này. Chỉ có thể nói thật sự là quá thảm. Thẩm Trường Hà nói, nghe Tần Phong nói, gần đây trên mạng có rất nhiều tin xấu về em. Nếu em cần, thì chỉ cần nói cho tôi biết. Chỉ cần em mở lời, thực ra tôi có thể giúp em. Thẩm Trường Hà đang ở trong trạng thái làm việc nên nói rất nhiều, cũng không thiếu tự nhiên. Có cái gì nói cái đó. Lúc này căn bản không cần đến lượt Tần Phong nói. Lộ Kiêu Dương có chút không quen anh như vậy. Luôn cảm thấy anh giống như là muốn đem những lời mấy ngày nay chưa được nói để nói hết cho xong một lần. Lúc này, cô nghe Thẩm Trường Hà nói. Nhớ tới Annie đã từng nói. Chị đi tìm Thẩm tiên sinh đi. Ngài ấy sẽ giúp chị. Chỉ cần có ngài ấy, chị sẽ ổn thôi. Lộ Kiêu Dương cười cười. Không cần, tôi còn chưa tệ đến mức đó. Tôi có thể tự tìm cách. Nếu như thật sự không giải quyết được, tôi sẽ cân nhắc tìm anh giúp một tay. Thẩm Trường Hà nói. Cũng tốt. Trước đây khi quan hệ bọn họ vẫn còn tốt, khi đó hai người giúp đỡ nhau cũng không sao. Sau này cô lại tìm cách ly hôn, nên không bao giờ nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ anh nữa. Vì thế mà hiện tại, anh sẽ không chủ động giúp cô, vì sợ chọc cô phiền chán. Bởi vì từ trong xương cốt Lộ Kiêu Dương là một người cực kỳ mạnh mẽ hơn ai hết. Chỗ ăn cũng không quá xa. Chẳng qua là Lộ Kiêu Dương có cảm giác trên đường đi mình và Thẩm Trường Hà nói chuyện còn nhiều hơn những lời bọn họ đã nói trước đây cộng lại. Đến cổng, Tần Phong xuống xe trước, giúp Thẩm Trường Hà mở cửa xe. Thẩm tiên sinh cẩn thận. Cảm ơn. Lộ Kiêu Dương mở cửa xe đi xuống, từ nóc xe nhìn anh một cái. Anh và Tần Phong đi tới, đứng bên cạnh Lộ Kiêu Dương, đưa tay về phía cô. Thẩm Trường Hà như vậy trông có phần bá đạo hơn bình thường. Lộ Kiêu Dương hỏi, làm gì? Dù sao em cũng không hy vọng tôi nắm tay Tần Phong đi vào trong đó chứ. Dẫn đường cho tôi. Anh mất thị lực, tất nhiên cần một người dẫn anh đi. Hết chương 79, cách chương.